Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Câu chuyện tình yêu của Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan qua 6 tập phát sóng hôm nay sẽ là những diễn biến cuối của bộ truyện này. Những khán giả yêu mến bộ truyện hẳn là đang rất nóng lòng chờ đón phần kết của bộ truyện hấp dẫn này phải không? Và ngay sau đây thì Hạ Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập 7 của bộ truyện này. Trước khi bọn họ khởi hành về thành phố Mộc, Bùi Hoan đi thăm mẹ Thẩm Minh. Bà Thẩm vừa được khám tổng thể, tình trạng tắc mạch máu não không nghiêm trọng, tinh thần của bà cũng rất tốt. Chỉ là bà vẫn không nhận ra mọi người. Bùi Hoan lại làm bánh bao nhân nấm hương cho mẹ Thẩm Minh. Rồi cô nói với bà, cô phải về nhà. Sau này bà muốn ăn gì, hãy nói với cô hộ lý, họ sẽ làm cho bà. Tương lai nếu có dịp đến thành phố Diệp, cô nhất định sẽ đi thăm bà. Bà Thập không hiểu, chỉ kéo tay Bùi Hoan cười cười. Bùi Hoan không yên lòng, định đón bà về thành phố Mộc chăm sóc. Nhưng bà ở đây, các bác sĩ điều trị và hàng xóm láng giềng thân thiết cũng ở đây. Bà đi nơi khác, chưa chắc đã là điều tốt lành. Hoa Thiệu Đình nói với cô, lá rụng về cội, bà ấy cũng nhiều tuổi rồi, em không cần gò ép quá. Mọi người khuyên nhủ mãi, cuối cùng Bùi Hoan mới chịu rời đi. Cả đoàn về đến Lan Phường, Trần Phong đã đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy Bùi Hoan và Xanh Xanh, anh ta lập tức đi tới nghênh đón. Thuộc hạ của anh ta biết ý đều được cách xưng hô, gọi cô là phu nhân. Bùi Hoan nghe không quen, các anh đừng gọi tôi như vậy. Không được, đây là quy tắc. Trần Phong xưng hô đặc biệt thuận miệng, quay sang Xanh Xanh. Anh ta không biết nên gọi là gì, nên cung kính xin ý kiến của Hoa Thiệu Đình. Hoa tiên sinh. Hoa Thiệu Đình trầm tư suy nghĩ, Bùi Hoan lên tiếng. Anh đừng chiều con bé quá, nó vẫn còn nhỏ, bảo mọi người hãy gọi nhũ danh là được. Nghe cô nói vậy, cuối cùng anh cũng đồng ý. Xanh Xanh đã không còn sợ và trốn tránh Hoa Thiệu Đình. Nó ngoan ngoãn để anh bế vào nhà. Con bé hiểu chuyện, nhanh chóng nhận ra Hoa Thiệu Đình đối xử với nó rất tốt. Chỉ có điều nó vẫn chưa chịu gọi anh là bố. Trần Phong cũng nhận ra điều bất thường. Tại sao con bé không chịu gọi tiên sinh? Nó cho rằng biểu hiện của tôi vẫn chưa đủ tốt. Hoa Thiệu Đình mỉm cười trêu con bé. Xanh Xanh vẫn im lặng, vừa nắm tay bố vừa lén quan sát Trần Phong. Vị tiểu thư nhỏ này có đôi mắt giống hệt Hoa tiên sinh. Trần Phong đâu dám sơ suất, liền mang đống đồ chơi đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Xanh Xanh. Xanh Xanh ngoan ngoãn nhận hết, nói với anh ta. Cháu cảm ơn chú. Người ở Lan Phường đều muốn gặp Xanh Xanh, nhưng bị Hoa tiên sinh ngăn lại. Không cần, chúng tôi xin nhận tâm ý của mọi người. Con gái anh, một mình anh thương yêu là đủ. Làm thiên kim của Hoa tiên sinh, nhiều lúc cũng không phải là điều tốt lành. Về đến Hải Đường Các, Bùi Hoan dọn dẹp phòng mình cho Xanh Xanh ở. Con bé mệt mỏi cả ngày, vừa leo lên giường là ngủ ngay. Hoa Thiệu Đình hôn lên má nó, nói nhỏ với Bùi Hoan. Tuần sau Tùy Viễn sẽ thu xếp mổ cho con. Ở độ tuổi này làm phẫu thuật là tốt nhất. Hơn nữa, tình trạng của nó khá hơn anh, dễ dàng hồi phục. Bùi Bùi, em cứ yên tâm. Bùi Hoan gật đầu, đắp chăn cho con rồi cùng anh đi ra ngoài. Cô khép cửa, thở dài. Em không cảm thấy lo lắng về tình trạng của con bé nữa rồi. Bây giờ là mùa xuân, thời tiết tương đối ấm áp. Hắc Tử đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, cuộn tròn mình nằm trong bể. Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan dừng lại xem nó. Anh sai người mang con chuột bạch, Hắc Tử há miệng nuốt trọn. Màu sắc thân thể của loài rắn này mờ mờ nhưng miệng đen xì nên lúc vồ mồi trông rất đáng sợ. Tâm trạng của Hoa Thiệu Đình rất tốt, Bùi Hoan có lời muốn nói. Nhưng anh mở miệng trước. Anh biết em muốn khuyên anh điều gì. Để anh suy nghĩ đã. Bây giờ đã có con gái, anh càng không thể khăng khăng làm theo ý mình. Bùi Hoan nhắc nhở. Anh biết. Hoa Thiệu Đình để Hắc Tử tiêu hóa đồ ăn, không chạm vào người nó. Anh và Bùi Hoan đi dọc theo hành lang dài. Sắp đến bữa tối, xung quanh không một bóng người. Cố Lâm đang bị giam lỏng, Hải Đường Các càng yên tĩnh. Hoa Thiệu Đình tựa vào cây cột gỗ, sờ mặt Bùi Hoan. Nhìn này, em lại gầy đi rồi. Nghe anh nói vậy, Trong lòng cô trào dâng nỗi chua xót, cô lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net